Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Cẩm Tú Nhân Gian. Chấn ngày tiếng gào quanh quần, khiến cho màng nhĩ của mọi người một trận oanh minh, nhiếp nhân tâm phách, kinh khủng âm ba để không gian cũng bắt đầu run rẩy. Sau cùng ngay cả cái kia vạn Phật đại trận bên ngoài vô số vạn cân đá lớn đều bị hắn cái này tiếng gào chấn thành bột phấn. Chỉ có vạn Phật trong đại trận bởi vì có thần trận bảo vệ mới lấy may mắn thoát khỏi. Đợi cho thét dài kết thúc, Lý Thế Dân con mắt nhắm lại, hét lớn nói: "Chiến!" Một quyền vung ra mang theo vạn trượng khí lãng, kinh khủng quyền phong đi thành một cơn bão táp to lớn. Từng tiếng khí bạo thanh âm tựa như bình mà sấm sét. Lý Thế Dân quyền thượng lục đạo luân truyền, diễn hóa luân hồi áo nghĩa, tử kim sắc thần quang đem quả đấm của hắn cái bọc, khiến cho quả đấm của hắn tựa như tử kim đổ bê tông, có loại bất hủ bất diệt mùi vị. Nhất lực phá vạn pháp, lục đạo luân hồi quyền. Một quyền này mang theo lục đạo luân hồi lực lượng, quyền ý đoạt hồn, luân hồi phía dưới không người có thể trốn. Tại phía sau hắn, sáu cái luân hồi thế giới hóa hư vi thực ra chỉ tại quyền của hắn bên trên. Một quyền này có được sáu cái thế giới trọng lượng, lực chi cực cảnh, phá toái chân không. Tốt, thấy thế lớn lực đột nhiên một quyền đánh tới, Trương đạo nhất cười to nói: "Tiếp ta một thức, Dịch đạo biến, Cẩm Tú Nhân Gian." Một quyền xuống dưới, hỗn độn vỡ vụn diễn hóa ngàn vạn kỳ cảnh. Có sao trời đấu chuyển hóa làm một mảnh thiên hà, có thần hy thế nào rõ ràng phủ kín thiên địa sơn hà, có mây mù che thiên lung che đậy vạn trượng thần sơn, có thương hải hoành lưu thâm bất khả chắc quét sạch bát hoang, có dáng chiều mỹ lệ chiếu rọi nửa bầu trời khung, có bích tiết ngay cả thiên hóa làm vạn cổ băng phong xuyên thẳng thiên khung. Cái này một thức võ học là Trương đạo nhất lấy hỗn độn ấn làm cơ sở vỡ vụn hỗn độn diễn hóa hồn thiên bảo giám bên trong 10 loại thiên địa kỳ cảnh, 10 loại kỳ cảnh hướng tổ hợp, cho nên hóa làm nhất phương mỹ lệ Cẩm Tú Nhân Gian. Một quyền xuống dưới đúng vậy một phương thế giới. Ầm ầm, Trương đạo nhất huy quyền cùng Lý Thế Dân nắm đấm va nhau đụng. Trong hư không phảng phất lại hai vòng đại nhật nổ tung. Năng lượng ba động khủng bố đang cuộn trào, các loại thần quang tứ xạ, tràn ngập đầy vùng thế giới này, khiến cho bên trong đất trời một mảnh sương mù. Hai quyền giao kích, không gian cũng vì đó phá nát. Một cái hố đen xuất hiện ở bọn hắn giao chiến vùng đất. Vô tận thôn phệ lực từ lỗ đen truyền ra, thôn phệ lấy phương thế giới này hết thảy. Oanh, hai người nắm đấm va chạm, vùng đất lại phát sinh một lần mãnh liệt nổ tung. Mênh mông năng lượng ba động đảo loạn trên bầu trời vân thải, khiến cho thiên tượng đột biến. Lần này nổ tung phía dưới, Trương đạo nhất cùng Lý Thế Dân đồng thời bay ngược mà ra. Trương đạo nhất trong hư không liên tiếp đạp cửu bộ, mỗi một bước rơi xuống đều khiến cho không gian một trận vặn vẹo. Thẳng đến bước thứ 9 hắn thân hình vừa đứng vững, có ý tứ, Trương đạo nhất duỗi tay gạt đi khóe miệng nhỏ xuống huyết dịch. Cười to nói, nay ngày hắn rốt cục ở cái thế giới này tìm được một cái có thể đánh với hắn một trận đối thủ. Vô địch quá lâu khiến cho hắn thật lâu đều không chảy máu. Bây giờ bị thương nhẹ thế ngược lại kích phát hắn chiến ý. Chiến, hắn giống to một tiếng, hoàn toàn mơ hồ mà mênh mông vũ trụ cảnh tại sau lưng của hắn hiển hiện. Trong vũ trụ ngàn vạn tinh thần chìm nổi, diễn hóa vô hạn thần lực. Vũ trụ cảnh bay ra hóa làm một tôn thần lô. Thần lô ba chân hai tay bị vạn chúng thần quang vờn quanh, ẩn chứa đại đạo vận vị. Sau đó thần lô trực tiếp đánh tới hướng Lý Thế Dân. Bọn hắn chiến đấu vậy mà đánh nát không gian. Thật là khủng bố. Nơi xa có người sợ hãi thán phục. Theo cổ tịch ghi chép bên trong chỉ có thánh nhân bên trong tuyệt cường người giao chiến mới có năng lực vỡ nát không gian. Bây giờ không gian này vỡ nát cảnh cứ như vậy sinh sinh xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Có thể nào không thán? Đáng sợ nhất chính là ma chủ A. Lấy vô thượng đại tông sư lực đối cứng thánh nhân mà không rơi vào thế hạ phong. Phần này chiến lực quá mức đáng sợ. Nếu để cho hắn chứng đạo, đoán chừng liền xem như Tổ Long phục sinh cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Có người ý vị thâm trường nói, hắn nay ngày có thể hay không còn sống rời đi đều vẫn là ẩn số. Bây giờ nói hắn chứng đạo còn sớm điểm, chết thiên tài cũng không phải là thiên tài. Có người cười nói, còn nữa hắn vô địch lại cùng ta mấy người có liên can gì? Chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không phải địch nhân của hắn. Có người lắc đầu cười nói, ngược lại là Phật môn cái này vô thượng chân Phật mạnh có chút quá mức a. Vậy mà có thể đè ép một vị đỉnh tiêm thánh nhân đánh. Thật không biết là cao nhân phương nào muốn ra cái pháp môn này. Có người dám khái nói, Dương Quảng chiến lực bọn hắn vừa rồi đều là rõ như ban ngày. Chỉ là một đao thiếu chút nữa chém cùng là thánh nhân Lý Thế Dân. Từ xưa đến nay phần này tu vi lại có mấy vị thánh nhân có thể có được. Nhưng bây giờ Dương Quảng tại vô thượng chân Phật trên tay lại là rơi hạ phong. Có vẻ hơi chật vật. Phật thổ bên trong tiếng phạm sướng không ngừng. Hiển hiện lấy vô thượng chân Phật uy nghiêm. Khắp ngày thiên hoa cùng cái địa kim liên bên trong. Vô thượng chân Phật điều khiển 6 cái Phật bảo cùng Dương Quảng đánh sinh động. Cái này phương Phật thổ kiên cố mà bất hủ. Cho dù hai vị thánh nhân ở trong đó giao chiến lại không tạo thành bao lớn phá hư. Một lần va chạm vẫn diệt thiên hoa cùng kim liên vô số. Nhưng lại qua trong giây lát liền bị khôi phục. Cái này phương Phật thổ xen vào chân thực cùng hư huyễn ở giữa. Chỉ cần vô thượng chân Phật bất diệt, Phật thổ cũng là bất diệt. Mà lại cái này phương Phật thổ bởi vì vạn Phật đại trận mà sinh. Có thần trận làm căn cơ, khiến cho Phật thổ càng kiên cố. Thần trận vận chuyển ở giữa đã trừ khử đại bộ phận hai người bọn họ giao thủ mang tới dư ba. Phật thổ bên trong, vô thượng chân Phật khóe miệng mỉm cười. Điều khiển 6 cái Phật bảo lấy loại xảo trá góc độ. Đánh về phía Dương Quảng. Mỗi một kiện Phật bảo tại vô thượng chân Phật trong tay đều phát huy ra kinh người thần uy. Những này Phật bảo hiện tại mỗi một kích huy năng đều đủ để khiến cho cự sơn vỡ nát. Giang hà ngăn nước. Kỳ thực vô thượng chân Phật cũng không có trí tuệ, nhưng hắn lại có chiến đấu bản năng. 6 vị Phật tổ bản năng chiến đấu hướng điệp ra, đã đem vô thượng chân Phật chiến đấu trực giác đẩy lên một cái dọa người cấp độ. 6 cái Phật bảo tại vô thượng chân Phật trong tay vận chuyển như ý. Không có bất kỳ cái gì sơ hở, mà lại đi qua lâu như vậy chiến đấu. Dương Quảng hoảng sợ phát hiện hắn đã bị vô thượng chân Phật đưa vào mình tiết tấu bên trong. Khiến cho hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Đinh, trong chiến trường, một thanh giới đao hoành không chém tới. Chướng mắt hàn quang tại giới đao trên lưỡi đao lấp lóe. Dương Quảng nâng đao nghênh đón, cùng giới đao đụng vào nhau. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lại có một kiện ca sa bay tới. Trực tiếp đánh về phía sau lưng của hắn. Thời khắc nguy cơ, hắn cực nhanh vận chuyển thể nội khí huyết. Nhục thân bừng bừng phấn chấn cương khí. Quả thực là gánh vác một kích này. Nhưng ngay sau đó lại có một chuỗi niệm châu bay tới. Niệm châu phía trên Phật quang lóa mắt. Phạm sướng không ngừng. Sau cùng niệm châu trực tiếp đánh về phía đầu của hắn. Gặp tình huống như vậy. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó bật hơi thành kiếm. Một trường hồng từ trong miệng hắn bay ra. Nghênh hướng cái kia đánh tới niệm châu. Không thể kéo dài nữa. Sắp thua. Dương Quảng tâm đạo. Hắn không ngờ tới có Phật môn vậy mà có thể chế tạo ra vô thượng chân Phật cái này loại biến. Thái. Vô luận là lực lượng vẫn là bản năng chiến đấu đều mạnh đến một mức độ đáng sợ. Càng mấu chốt chính là. Cái này vô thượng chân Phật Phật đạo là tập hợp Phật đạo đại thành Phật đạo. Dung hội lục đại Phật tổ thánh đạo. Cái này loại đại đạo mạnh lớn đã không thua với hắn Phật ma nhất thể phạm ngã như nhất đạo. Vô thượng chân Phật không phải một cái sinh linh, mà là Phật môn Phật đạo cụ hiện hóa. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.